lặng nghe con chim đó kêu lạc đàn. Núi rừng đó người đâu không có, mà dấu chân còn gió trên đường. Rừng xanh năm tháng đợi chờ bóng dáng, người đi năm xưa vẫn chưa trở về. Lá rậm lá cành che khe đá, mà núi sâu còn dấu chân người. Đem đến.